quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ bởi vì vừa mới ăn qua đồ vật cũng không phải thực ăn hạ kia nửa khối đại đại khoai lang đỏ, nhưng là nàng lại không nghĩ lãng phí, trong mắt lộc cộc khắp nơi loạn truyền trông lúc nhất thời Mộc Vũ ánh mắt dừng hình ảnh, nàng chơi tâm nổi lên, chuẩn bị đi chọc ghẹo đứng ở bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ Cảnh Tuyên Đế, nếu hắn là như vậy ghét bỏ nói, như vậy cũng liền nhất định phải làm hắn nếm thử. Mộc Vũ đi tới Cảnh Tuyên Đế trước mặt, đem chính mình cắn qua mấy khẩu khoai lang đỏ duỗi tới rồi hắn bên miệng, nghiêng đầu cười duyên nói: "Hoàng thượng mau nếm thử đi, thật sự ăn rất ngon đâu." Cảnh Tuyên Đế nội tâm là cự tuyệt, không chỉ có nội tâm cự tuyệt, liền thân thể đều là cự tuyệt, hắn vội vàng về phía sau mặt lui một bước, sắc mặt đều có chút khó coi. "Không cần, trẫm không muốn ăn." Chậc chậc chậc, này đó từ nhỏ cầm y ngọc thực nuông chiều từ bé lớn lên nhân nhi a, nhìn đến nướng khoai đều cảm thấy như vậy đáng sợ. "Vậy các ngươi nhìn đến đậu hủ thúi đến làm sao bây giờ a?" Nói lên đậu hủ thúi, nàng thật sự hảo muốn ăn a. "Không cần oa, hoàng thượng ngài liền nếm thử đi, thật sự ăn rất ngon, ăn rất ngon." Cảnh Tuyên Đế lui một bước, Mộc Vũ liền tiến thêm một bước, từng bước tương buộc, mắt to cũng tràn đầy khẩn cầu. "Thần thiếp bảo đảm, nếu không thể ăn nói, thần thiếp liền tùy ý hoàng thượng xử trí, hoàng thượng cấp cái mặt mũi đi." Cảnh Tuyên Đế hiện tại thật sự rất khó cự tuyệt Mộc Vũ thỉnh cầu, đặc biệt là nhìn nàng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, đều ước gì đem sở hữu hết thảy đều đưa đến nàng trước mặt đi. Cho nên Cảnh Tuyên Đế nói không nên lời cự tuyệt nói, hắn không có cách nào, đành phải ủy khuất chính mình, rất có anh hùng chịu chết bi tráng. Liền một ngụm, thật sự liền một ngụm, lại nhiều một ngụm chấm đều sẽ không ăn. Mộc Vũ dám cam đoan chỉ cần Cảnh Tuyên Đế ăn đệ nhất khẩu liền sẽ muốn ăn đệ nhị khẩu, sau đó một ngụm dừng không được tới. Ân, là nàng ở vô tư giới thiệu mỹ thực cấp Cảnh Tuyên Đế đâu, yêu cái này mỹ thực lúc sau liền mau tới cảm tạ nàng đi. Nàng sẽ không kiêu ngạo. Cảnh Tuyên Đế nhìn chằm chằm Mộc Vũ trên tay khoai lang đỏ, nhìn tới nhìn lui đều hạ không được khẩu, tả chọn chọn hữu chọn chọn, hắn rốt cuộc tìm được rồi một khối nhìn qua hơi chút tương đối sạch sẽ địa phương, sống không còn gì luyến tiếc hạ khẩu. Hy vọng ăn xong đi lúc sau hắn còn có thể tồn tại, hắn không hy vọng trở thành sử thượng đệ nhất cái ăn chết hoàng đế, như vậy thật sự là quá khó nghe. Quý Phi vẫn luôn ở một bên nhìn Cảnh Tuyên Đế cùng Mộc Vũ hỗ động, nàng thực kinh ngạc Cảnh Tuyên Đế cơ nhiên sẽ dễ dàng như vậy tựa như Mộc Vũ thỏa hiệp, cũng trước nay cũng không biết Cảnh Tuyên Đế có thể cùng một cái hậu phi giống dân gian phu thê giống nhau, ở chung như vậy gì nhạc. Quảng cáo, chỉ là Quý Phi lại một chút đều không có khác thường khổ sở cảm xúc, tương phản, nàng còn vì Mộc Vũ cảm thấy vui vẻ, bởi vì đối với Cảnh Tuyên Đế, nàng đã hoàn toàn đã chết tâm, mặc kệ Cảnh Tuyên Đế ai ai không yêu ai, đều sẽ không lại khiến cho nàng trong lòng gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi Mộc Vũ, nàng tưởng hào hào che chở Mộc Vũ chu toàn, hiện tại Mộc Vũ như vậy đến hoàng thượng sủng ái, nhìn hoàng thượng loại thái độ này cũng tuyệt đối không giống nhất thời mới mẻ, cho nên Quý Phi thiệt tình vì Mộc Vũ cảm thấy cao hứng, rốt cuộc tại hậu cung chung được sủng ái mới là quan trọng nhất. Ở Cảnh Tuyên Đế nuốt xuống đi lúc sau, Mộc Vũ vẫn luôn mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn, vội vàng hỏi nói: "Thế nào, hoàng thượng cảm thấy ăn ngon sao?" Cảnh Tuyên Đế là cảm thấy ăn ngon, nhưng là hắn không nghĩ là Mộc Vũ cảm thấy như vậy đắc ý, vì thế, hắn nhíu mày lắc lắc đầu, Mộc Vũ biểu tình lập tức liền ảm đạm. "Ô ô ô, hoàng thượng đại nhân dạ dày quả nhiên muốn cùng chúng bất đồng một chút, nướng khoai ăn ngon như vậy đồ vật hắn đều có thể đủ thờ ơ đâu." Ân, quả nhiên nàng không thể đã chính mình khẩu vị đi bình phán người khác. Mộc Vũ suy suốt đi trở về đống lửa bên cạnh, lay ra đệ nhị sóng nướng khoai cấp An Bình Điện công nhân phân, ai, bọn họ loại này bình phàm người cùng Cảnh Tuyên Đế chính là không giống nhau a, cách trương.